Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 lần thứ nhất sử dụng nhiếp hồn trống. Trương Húc tự nhiên không có giết chết ba người, như vậy giết chết ba người bọn họ, thật sự quá tiện nghi bọn họ. Trương Húc vung vẩy thị huyết nhận, trực tiếp chém đứt ba người hai chân, ba người bị đau, cũng bắt đầu gào thét lên. Trương Húc cười lạnh. Các ngươi cũng biết đau à? Dằn vặt người khác thời điểm, chẳng lẽ không biết người khác cũng sẽ đau sao? Nói, Trương Húc lại vung vẩy một lần thị huyết nhận, quay về ba người cái bụng thịt mỏng địa phương xẹt qua. Thế nhưng cũng không có hoa xuyên ba người cái bụng. Cái bụng là rất mẫn cảm vị trí. Cắt ra, sẽ rất đau. Thế nhưng, chỉ cần không hoa xuyên, liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Ba người lại bắt đầu gào thét lên. Tiêu Hướng Giật nói chuyện. Chờ đã. Ta biết. Cái kia Thiết Gia phụ tử ở Vĩnh Thành còn có một thân thích. Tựa hồ là hắn anh em họ. Cái kia Thiết Hằng trước khi chết nói. Nhiều năm như vậy không có nhìn thấy cái kia anh em họ. Có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Trương Húc hỏi tiếp. Là ai? Làm mù Thiết Hằng con mắt. Tiêu Hướng Giật không nói lời nào. Trương Húc lại giơ lên thị huyết nhận. Đặng Vĩnh Sơn vội vã chỉ Thường Hâm. Là hắn đem Thiết Hằng đứt con mắt cho đào móc ra. Thường Hâm trợn mắt chờ Đặng Vĩnh Sơn. Đồ vô lại, ngươi cho rằng ngươi nói rồi. Hắn thì sẽ không giết ngươi sao? Đặng Vĩnh Sơn thở hổn hển. Nhà ta còn có vợ con. Hy vọng vị đại nhân này không muốn liên lụy ta vợ con. Cho ta một thoải mái. Ta liền mang ơn. Trương Húc gật gật đầu. Người vợ con, ta sẽ không động. Người muốn một thoải mái. Không có như vậy dễ dàng. Nói, Trương Húc cầm lấy thị huyết nhận quay về Thường Hâm soạt soạt hai đao. Liền nhìn thấy Thường Hâm con mắt. Chuẩn xác không có sai sót bị đào lên. Máu tươi theo Thường Hâm viền mắt chảy xuống. Lưu ở Thường Hâm trên mặt. Xem ra có mấy phần khủng bố. Tiếp đó. Trương Húc chém đứt ba người này cánh tay. Hạ xuống. Trương Húc liền không biết nên thu xếp làm sao bọn họ. Chiết khấu mải người. Trương Húc thật không có một điểm thiên phú. Suy nghĩ một chút. Cầm lấy một roi. Quay về ba người liền đánh mở ra. Nguyên Anh kỳ người tu chân thân thể rất cường hãn. Coi như là tứ chi bị chém đứt. Coi như là con mắt bị đào móc ra. Bọn họ cũng sẽ không chết. Ba người cũng đều là người tham sống sợ chết. Mặc dù biết, Trương Húc sẽ không bỏ qua bọn họ. Cũng chưa hề nghĩ tới tự bạo Nguyên Anh mà chết. Trương Húc dùng roi đánh bọn họ. Giật một đêm, đến bình minh, ba người vẫn là sinh cơ bừng bừng. Trương Húc cảm thấy vô vị. Trực tiếp giết ba người. Sau đó bóp nát bọn họ Nguyên Anh. Cho thi thể ném một hỏa cầu thuật. Đốt thành cho, Trương Húc thu hồi thị huyết nhận. Rồi rời đi, trở lại cửa hàng, Trương Húc liền cho Lệ Bách Thế viết một phong thư, nói Thiết Gia quyển sách kia, ở trên tay hắn, tối hôm nay, giờ hợi bên trong, ở Đông Thành ngoài cửa khối này đất hoang gặp mặt, Trương Húc cũng không có cấm kỵ, trực tiếp viết xuống tên của chính mình, cho một tên ăn mày 1-2 kim tử, nhường ăn mày đem thư đưa đi, ngày hôm nay một ngày, Trương Húc cửa hàng đều không có mở cửa. Sẽ chờ buổi tối cùng Lệ Bách Thế gặp mặt. Trương Húc suy đoán, Lệ Bách Thế ắt tới. Đầu tiên, hắn đối với Thiết Gia quyển sách kia khát cầu quá mức. Muốn có được. Thứ hai, lần trước Tiêu Hướng Giật ba người trở lại nên cho Lệ Bách Thế bẩm báo. Trương Húc bảo vệ Thiết Gia phụ tử sự tình. Vào lúc ấy, Trương Húc là đại thừa kỳ. Nghĩ đến Lệ Bách Thế sẽ không sợ một đại thừa kỳ người. Chỉ bằng hai điểm này, Trương Húc suy đoán, Lệ Bách Thế nhất định sẽ đến. Giờ hợi sơ, Trương Húc liền xuất phát, đến ngoại thành phía đông khối này đất hoang. Trương Húc phát hiện, Lệ Bách Thế đã đến. Trương Húc âm thầm suy nghĩ, xem ra Lệ Bách Thế đối với quyển sách kia, đúng là tình thế bắt buộc. Đáng tiếc, có chính mình, nhất định, hắn là không chiếm được quyển sách kia. Lệ Bách Thế là một tướng mạo đường nam tử, vóc người khôi ngô, mặt ngay ngắn, xem ra rất vĩ đại, ăn mặc màu đỏ loét áo choàng, một bộ trung hậu thành thật dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới chính là người đàn ông này. Bức bách cùng hắn có giao tình người nhà họ Thiết, vì được quyển sách kia, còn phái người tàn nhẫn dằn vặt, sát hại Thiết gia phụ tử. Nhìn thấy Trương Húc, Lệ Bách Thế liền nói rằng, Trương Húc gật gật đầu, là ta, quyển sách kia ở trên tay ngươi. Trương Húc tiếp tục gật đầu, đúng, ở trên tay ta, Thiết Hằng đem cái kia sách cho ta. Lệ Bách Thế nói chuyện, cái gì đánh đổi, ngươi đồng ý giao ra quyển sách kia. Trương Húc nở nụ cười, đánh đổi chính là ngươi nhường Thiết gia phụ tử một lần nữa sống lại. Sau đó ngươi tự sát tạ tội. Nghe xong Trương Húc, Lệ Bách Thế trên mặt liền dâng lên một luồng giận tái đi. Ngươi là trêu đùa ta đây. Thiết gia phụ tử thi thể đều thu lại, không biết qua bao lâu, coi như là có kẻ tử hồi sinh đan dược, cũng không thể có thể sống lại. Mà nhường Lệ Bách Thế tự sát tạ tội, tự nhiên cũng là không thể. Trương Húc vẫn mỉm cười, vậy thì là nói ngươi không làm được. Vậy xin lỗi, sách không thể cho ngươi. Lệ Bách Thế dĩ nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Sách ở trong tay ngươi là tốt rồi. Ngươi có cho hay không là chuyện của ngươi. Ta có bắt hay không là chuyện của ta. Nói, Lệ Bách Thế liền đưa tay chụp vào Trương Húc. Trương Húc cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Liền tước lên Lệ Bách Thế tay. Phi kiếm thanh hồng đẳng cấp Trương Húc vẫn không biết. Thế nhưng, Trương Húc biết trải qua hai lượt thiên kiếp sau đó, thanh hồng thực lực nên đã gia tăng rồi không ít. Lệ Bách Thế cười lạnh một tiếng, cũng cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Hai chi phi kiếm liền chiến ở cùng nhau. Trương Húc cũng là phát hiện, Lệ Bách Thế phi kiếm đẳng cấp cũng không thấp. Dĩ nhiên cùng thanh hồng chiến cái cân sức ngang tài. Lệ Bách Thế có chút hoảng sợ. Hắn vẫn cho là Trương Húc là đại thừa kỳ. Hiện tại chiến mới phát hiện, Trương Húc cũng là tiên nhân cảnh giới. Cũng may, hắn là tiên nhân cảnh giới hậu kỳ. So với Trương Húc cao cái kia một cảnh giới nhỏ, Lệ Bách Thế đối với Thiết gia quyển sách kia, càng thêm nhất định muốn lấy được. Hắn cho rằng, Trương Húc là được quyển sách kia, thực lực mới tăng lên nhiều như vậy. Lại là mê tít mắt, lại là đố kỵ. Trương Húc nhìn thấy phi kiếm không thể hạn chế Lệ Bách Thế, cho gọi ra đến rồi thần hy chuông, quay về Lệ Bách Thế liền bao phủ mà đi. Lệ Bách Thế cũng cho gọi ra đến rồi như thế nện hình tiên khí, trực tiếp quay về thần hy chuông liền đập tới. Nhất thời, thần hy chuông phát sinh đùng một tiếng, dĩ nhiên lại là thế lực ngang nhau. Trương Húc biết, không phải thần hy chuông không thật lợi hại, mà là thực lực của chính mình không đủ. Không thể để cho thần hy chuông phát huy được to lớn uy lực. Lệ Bách Thế ánh mắt sáng lên. Nguyên lai người cũng có tiên khí. Xem ra này tiên khí cấp bậc còn không thấp. Giết người liền có thể thu phục ngươi tiên khí. Lệ Bách Thế vẫn là ánh mắt không đủ. Nhìn không ra thần hy chuông là thần khí. Nhìn thấy thần hy chuông công kích cũng không thể có hiệu quả. Trên không trung cùng cái kia nện hình tiên khí đối lập lên. Trương Húc cắn răng, cho gọi ra đến rồi nhiếp hồn trống. Nhiếp hồn trống vừa ra tới, lớn lên theo gió, dĩ nhiên trở thành 10 mét to nhỏ trống. Xem ra khí thế ép người. Lệ Bách Thế con mắt lại là sáng ngời. Trên người ngươi thứ tốt còn không ít. Trương Húc ngưng tụ thần hồn trở thành một dùi trống, quay về nhiếp hồn trống liền vang lên đi. Nhất thời, nhiếp hồn trống liền phát sinh đùng một tiếng. Trương Húc liền nhìn thấy, nhiếp hồn trống phát sinh sóng âm, mang theo một nguồn sức mạnh gợn sóng, tán phát ra, thẳng đến Lệ Bách Thế, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.